cho nên văn nhân Lưu hơi đề tỉnh hắn liền hiểu được khuôn mặt của Tiểu Tinh Tinh vừa thấy có 8-9 phần giống Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly. Mà chỉ có duy nhất ánh mắt thì 10 phần giống mẫu thân Thủy Y Họa của hắn, nữ nhân kia có thể được cho thông minh lại giàu hoạt. Lưu công tử Tinh Tinh hắn chính là con trai của Hỏa Vũ Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly cùng Tuyết Ly Phùng Nguyệt công chúa Thủy Y Họa. Lê Tử Ngọc trầm sắc vài câu đã tiếp cận với khẳng định rồi. Không sai được, con trai của hai người này năm nay cũng phải hơn 2 tuổi, mà tiểu gia hỏa trong miệng 3 tuổi chỉ sợ là tuổi mụ, trên đời này cũng tìm không ra người tương tự hai người như vậy rồi. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, đứa nhỏ thông minh đáng yêu này là con nhà ai, Ngọc Thùy Bách Đăng. Lực cũng không tưởng là con trai của kình địch Viêm Đạm Vương. Lam Đằng cùng Hỏa Vũ sớm hay muộn sẽ giao chiến, không là hiện tại cũng là lúc sau. Văn nhân Lưu tuy rằng không có cấp ra đáp án chính xác, nhưng là Lê Tử Ngọc nhìn ánh mắt của hắn đã biết rõ sự thật. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, văn nhân Lưu ngay từ đầu đã biết thân phận đứa nhỏ, xong. Còn nhận thức làm con nuôi, thật không hiểu Thái Tử Điện Hạ lại đang tính kế gì rồi. Một bên Diệp Thùy Trang nghe được không hiểu ra sao, Tiểu Tinh Tinh tiểu gia hỏa kia là con trai của Viêm Đạm Vương và Phùng Nguyệt Công Chúa. Thái Tử Điện Hạ ngay từ đầu đã biết, Diệp Thùy Trang luôn luôn không hiểu nổi suy nghĩ của văn nhân Lưu. Giống như là Tuyết Ly cùng Đông Diệu khai chiến, Hỏa Vũ cho Tuyết Ly mượn 3 vạn binh mã, mà Lam Đằng lại án binh bất động. Rất nhiều triều thần đề nghị Hoàng thượng đánh lén Hỏa Vũ, Thái tử Điện Hạ lại cực lực phản đối việc này. Rất nhiều người đều đoán không ra Thái tử tâm tư, chỉ có Hoàng thượng văn. Góc truyện audio.com, nhân dịch cùng hắn tâm ý tương thông, luôn luôn không có phái binh tấn công Hỏa Vũ. Rất nhiều đại thần thở dài, tự xưng bỏ lỡ tốt nhất thời cơ tấn công, nhưng là văn nhân dịch cùng văn nhân Lưu lại không cho là đúng. Lưu công tử, trong lòng ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Biết rõ tiểu gia hỏa kia là con trai của địch nhân, ngươi còn. Còn như vậy thâu tâm đào phổi đối hắn, Diệp Thùy Trang là người thẳng tính, nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi vấn. Lê Tử Ngọc nghe vậy cũng nhìn đi qua chờ hắn trả lời. Văn nhân Lưu chính là cầm lấy một khối huyết ngọc trên bàn thưởng thức qua một lúc sau, khóe miệng đột nhiên dương lên, cười nhẹ nói. Không vì sao, chính là đơn thuần cảm thấy đứa nhỏ này khiến người thích. Diệp Thùy Trang cùng Lê Tử Ngọc nghe được không nói gì. Văn nhân Lưu là một người tính toán cẩn thận, làm cho bọn họ tin tưởng người này chính là đơn thuần lấy lòng con của địch nhân, so tin tưởng nước sông chảy ngược còn muốn nan. Người đi tìm hiểu Bạch Ly khi nào thì trở về. Văn nhân Lưu bỗng hỏi một câu. Sẽ nhanh trở lại phục mệnh thôi. Diệp Thùy Trang trả lời, cơ thần tinh bị bắt đi lúc này hai mắt đầy sao nhìn chằm chằm nam tử áo đỏ mang theo hắn. Vừa rồi người này sử xuất công phu thật đẹp mắt, nếu có thể cùng hắn bái sư học nghệ thì tốt rồi. Cơ Mộc Ly hoàn toàn không biết nhi tử nhà mình đã đánh chủ ý lên hắn, mang theo hắn một đường phi diêm tàu bích cho đến khi tiến nhập một nhà khách sạn cách khá xa. Trong phòng khách, nam tử áo xanh đội mặt nạ màu xanh tinh xảo, hơi có chút sốt ruột đi qua đi lại, nhìn thấy quỷ sát huyết tôn cùng với tiểu nhân trong tay hắn, mới thở ra. Tôn thượng, người đã trở lại, thuộc hạ còn đang suy nghĩ, ngài nếu không trở lại, thuộc hạ liền mang theo quỷ sát quân vây quanh khách sạn này. Thanh Long lập tức tới nghênh tiếp, còn chưa đi gần, giữa không trung liền có một vật bóng đen bị ném đến, Thanh Long sợ tới mức vội vàng tiếp được, mắt mang khiển trách nhìn quỷ sát huyết tôn liếc mắt một cái. Cơ thần tinh đối với hành vi ném bản thân của cao nhân có chút bất mãn, nhưng là hắn hạ quyết tâm muốn nhận thức sư phụ. Cho nên chỉ mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, một tiếng không kêu, kết quả rơi thẳng xuống đất lọt vào trong lòng nam tử áo xanh kia. Hả, đây là hương vị gì? Rất quen thuộc, bánh bao nhỏ vội vàng ôm cổ Thanh Long, mặt tròn mũm mĩm vội vàng tới gần dùng sức ngửi ngửi, lập tức hai mắt sáng ngời, thốt ra, Lăng thúc thúc. Đông Phương Lăng nhất thời không chú ý thế nhưng theo bản năng ai một tiếng, kết quả mới xuất khẩu liền ngây ngần cả người. Số tiểu tử, cư nhiên nhận ra hắn rồi. Tiểu quỷ, ngươi loạn gọi cái gì, ta mới không phải Lăng thúc thúc. Đông Phương Lăng liếc nhìn ánh mắt lạnh của Cơ Mộc Ly, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Hu hu, Lăng thúc thúc ngươi thế mà không tiếp thu Tinh Tinh, hu hu hu. Ngươi thật nhẫn tâm, mệt Tinh Tinh vài ngày nay luôn luôn nhớ tới ngươi, ngươi vậy mà lại không cần Tinh Tinh nữa. Bánh bao nhỏ miệng mở ra, nói khóc liền khóc, bộ dáng miễn bàn có nhiều ủy khuất, nhìn xem Đông Phương Lăng trong lòng tội ác tăng 10 phần, hận không thể tự nhảy vào hố phân. Đông Phương Lăng cũng không quản chuyện Cơ Mộc Ly căn dặn, lập tức liền nhỏ giọng nhẹ dỗ Tinh Tinh ngoan, Lăng thúc thúc đang làm chuyện quan trọng không thể lộ ra thân phận. Cho nên Tinh Tinh muốn giả vờ như không biết Lăng thúc thúc, hiểu không? Tinh Tinh ở trong mắt Lăng thúc thúc dĩ nhiên là người ngoài. Khóe, góc truyện audio.com. Mắt bánh bao nhỏ rớt xuống hai giọt nước mắt to như hai hạt đậu.